Bát loạn thượng vị thần là vạn năm xà yêu, một cái có được khủng bố thực lực nữ nhân. Nàng cũng không phải cực tiên, lại có được giết chết cực tiên năng lực. Nàng là một nữ nhân, thượng vị thần bên trong, nữ nhân không bị xem khởi. Nhưng là bát loạn thượng vị thần có thể dùng nàng khủng bố nắm tay, đem không phục bộ hạ đánh tới gián phục mới thôi. Đây là bát loạn thượng vị thần thủ tục, cho nên ở thiên quân bên trong, nhất có quyền uy nữ thượng vị thần, chỉ có bát loạn yêu tông một người. Nàng là một cái nghiêm túc nữ nhân, ngày thường sẽ xử lý nàng quản lý khu vực lớn nhỏ sự vụ. Bát loạn yêu tông phủ ở vào linh quốc gia tím điều, nơi này phía trước là vương thành, mặt sau là tiên hải, một cái bốn mùa như xuân, khí hậu ôn hòa thành thị. Bát loạn thiên quân phân khu thiết lập ở bát loạn yêu tông phủ đệ phía trước. Hôm nay, nàng đã khuya vẫn cứ ở phân khu phòng điều khiển nội xử lý văn kiện. Kiếm phong trung vị thần cùng thứ xà trung vị thần mang theo một đám vết thương chồng chất hạ vị thần cùng thiên binh trường đi vào linh quốc gia tím điều thiên quân phân khu. Các ngươi chiến bại tin tức đã truyền tới rồi quân bộ. Bát loạn đang ở trong phòng luyện thư pháp. Lời vừa ra khỏi miệng, cơ hồ không có người mở miệng nói chuyện. Bát loạn tiếp tục viết chính mình thư pháp, trên mặt một chút tươi cười đều không có, liền dường như một cái chết lặng người giống nhau. Thứ xà trung vị thần đè lại bị thương cánh tay, đơn quỳ trên mặt đất, ta mất hết thiên quân mặt, nguyện ý tiếp thu hết thảy trừng phạt, thỉnh bát loạn thượng vị thần đại nhân giáng tội. Giáng tội, ngươi quả thực chính là tội đáng chết vạn lần, chúng ta đáng sợ nhất địch nhân Long Tam Nột, một cái như hổ rình mồi ma đầu, thế nhưng cứ như vậy bị hắn hấp thu hai vị mãnh tướng, các ngươi liền ngăn cản lực lượng đều không có, thiên quân dưỡng các ngươi này giúp phế vật làm gì đó. Thứ xà trung vị thần nói, đại nhân, lúc trước nếu nhiên làm cán thép cái này vương bát đản đi xử lý hai vị bị thua cực tiên, chúng ta kết cục liền không có thảm như vậy. Tuy rằng chiến bại hai vị cực tiên, bọn họ thật sự quá cường, chúng ta thiên quân 3.000 nhiều người vây công bọn họ, bị bọn họ cường đại pháp thuật đánh đuổi, phá chiều cực tiên, tự nhiên hệ cực tiên, thi triển đại kỹ năng phá chiều, dẫn động thiên thú đế quốc con sông cá sấu hà nước chảy. Đem ta quân quá nửa thiên binh hướng đi, thiên binh trường xông lên đi đánh chết bọn họ, bị bạo phá cực tiên kích nổ không khí, trọng thương quá nửa thiên binh trường, chủ lực hạ vị thần vây công bọn họ, hai đại cực tiên quá cường, cường đại nổ mạnh uy lực, đánh bại chúng ta thiên quân quá nửa hạ vị thần, ta cùng với kiếm phong cùng bọn họ đánh giá, cuối cùng, bị bọn họ đánh bại, mấy ngày liền quân kiếm thuật người xuất sắc kiếm phong trung vị thần đều bị thua. Rất ít thấy hai người các ngươi thua thảm như vậy, trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này thật làm ta đau đầu, ta không biết như thế nào cùng thứ sáu phân phủ tối cao thủ lãnh Long Lục đại nhân công đạo, đại nhân hạ lệnh muốn bắt phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên quy án. Kiếm Phong nói, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên xa xa vượt qua ác ma Long Thất, bọn họ hai người bị đánh bại quả thực chính là kỳ tích, hay là ác ma Long Thất thi triển cái gì thủ đoạn, ta phỏng đoán cũng là... Hai vị hủy thiên diệt địa đỉnh cấp cường giả, sao có thể bại bởi một cái bừa bãi vô danh thiếu niên cực tiên? Nhất định là lầm truyền, ta tuyệt đối không tin bọn họ sẽ bại bởi Long Thất, kia hai cái quái vật, cho dù tới thiên quân, đương hạ vị thần cũng nhân tài không được trọng dụng bọn họ, lợi hại như vậy đại nhân vật, sao có thể bại bởi Long Thất? Là chiến thuật, tuy rằng Long Thất so ra kém bọn họ cường, nhưng là, bọn họ bị đánh bại. Cũng có khách quan nhân tố, về bọn họ chiến cuộc, ta làm một cái thực nghiệm, kết quả chứng minh, cường giả thất bại, thường thường là khinh địch, nhị vị thực lực không ở bọn họ dưới, bị đánh bại, là bởi vì, chó cùng rứt dậu, chiến cuộc cuối cùng, có phải hay không bị bọn họ đào thoát? Thượng vị thần bát loạn yêu tông lạnh lùng hỏi, đại nhân thật là tuệ nhãn quan chiến cục, chúng ta hai người lên sân khấu, hai vị cực tiên hướng chết phát đại kỹ năng tuyệt chiêu. Thế công quá mãnh, ta hai người bị bắt không có có thể phát huy mạnh nhất thực lực. Kiếm phong trung vị thần nói, hiện tại bát loạn thượng vị thần lo lắng nhất cũng không phải hai vị khủng bố cường giả chạy thoát, mà là bọn họ lựa chọn một cái làm thiên quân lo lắng sự tình. Bọn họ gia nhập thiên quân tử địch, trở thành tà thần, gia nhập quỷ giới. Này lại làm quỷ giới thực lực nâng cao một bước, quỷ đại nhân Long Tam, bản thân chính là thiên quân thứ sáu phân phủ lớn nhất tử địch. Hiện giờ hai vị như thế lợi hại cực tiên gia nhập bọn họ, cái này làm cho vốn dĩ cũ bị khủng bố chiến lực đại ma đầu Long Tam thế lực nâng cao một bước. Cho nên bát loạn thượng vị thần thực phiền não, nàng đem sở hữu thủ hạ đều xua đuổi đi rồi, chính mình một người ở trong phòng phát ngốc, kiểm kê một chút nhân số, lần này đuổi bắt hành động, tổn thất bao nhiêu người. Bọn họ kiểm kê một chút nhân số, lần này hành động, khiến cho thiên quân tổn thất 3 vị hạ vị thần, hơn 20 danh thiên binh trường, hơn 800 danh thiên binh, 2 vị trung vị thần trọng thương. Chuyện này thực mau truyền bá tới rồi thiên quân cao tầng. Thiên quân cao tầng đối 2 vị khủng bố cực tiên phi thường coi trọng. Thiên quân phân vực cán thép trung vị thần lãnh địa, cán thép trung vị thần từ thiên hồn đại lục về tới chính mình địa hạt, ngọt ngào thiên binh trường cầm bao lớn bao nhỏ đồ ăn cùng thịt, đi tới, nàng đôi mắt không tốt, đụng vào cán thép trung vị thần, toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, nơi này là cán thép trung vị thần lãnh địa, Hồ Dương Trấn. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Trung vị thiên binh trường, cán thép lãnh kêu một câu, đáng yêu nữ hài, thấy là cán thép trung vị thần, sợ tới mức nàng bò dậy không ngừng khom lưng xin lỗi. Cán thép trung vị thần cao ngạo dáng người, chậm rãi dọc theo phía trước đi đến, nhật tử quá đến không tồi, hôm nay ăn đồ ăn thế nhưng là đánh lửa nồi. Xin lỗi, xin lỗi, đáng yêu nữ hài không ngừng hướng cán thép xin lỗi. Cán thép trung vị thần lạnh lùng ân một chút nói, các ngươi liên đội cái lẩu yến hội, ta có thể tham gia sao? Cán thép trung vị thần bên trong người xuất sắc, thế nhưng muốn cùng thiên binh cùng đánh lửa nồi, nhà đầu ngốc ngọt ngào thiên binh trường, căn bản không tin. Nàng là một cái đáng yêu kiếm thuật thiếu nữ, sau lưng có một phen mãnh liệt bảo kiếm, là trong truyền thuyết, 36 tiểu hoàn mỹ chi nhất. Ngọt ngào, thiên quân thiên binh trường, hô côn kiếm thuật ra, ngoại hình 18 tuổi, thân cao 1m75, bộ ngực cực đại, eo thon, đại mông, gợi cảm tiểu mỹ nữ. Sau lưng treo một phen kiếm, một đầu đen nhánh đầu tóc, ăn mặc tay áo quân phục, khôi giáp, bó sát người quần, bó sát người nội oai là, trung vị thần đại nhân, trung vị thần đại nhân buông xuống ta liên đội nhất định khai cao hứng. Ngươi ở ngươi liên đội đảm nhiệm cái gì chức vụ? Ta là trung vị thiên binh trường, ở liên đội đảm nhiệm kiếm thuật giáo luyện. Kiếm thuật giáo luyện, ngươi sau lưng kiếm, 36 tiểu hoàn mỹ chi nhất, mãnh liệt bảo kiếm. Ta đối kiếm đều có chút nghiên cứu, đem ngươi kiếm cho ta xem. Là, trung vị thần đại nhân, ngọt ngào kiếm thuật ra, đem sau lưng kiếm lấy ra tới, cong lưng đưa cho trung vị thần. Nơi này là thiên quân cán thép trung vị thần căn cứ phía trước là Hồ Dương Trấn. Cán thép trung vị thần thanh kiếm rút ra, ở không trung huy động vài cái, kiếm thuật cao siêu, làm tu luyện kiếm đạo nhiều năm ngọt ngào đáng yêu nữ thiên binh trường không ngừng vỗ tay, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Cán thép thanh kiếm ném trời cao không dùng kiếm hộp tiếp thượng, ném cho ngọt ngào, nữ hài, ngươi tên là gì? Ta là thiên quân phân phủ, thứ 6 phân bộ long lục đại nhân gần người hộ vệ, trung vị thiên binh trường, Trần Điềm Điềm. Sắt thép võ thần đem long lục chủ thần đại nhân, cắt cử thuộc hạ tiến đến cán thép trung vị thần đại nhân doanh địa, chấp hành kiếm thuật giáo luyện chức vụ. Thi triển ngươi kiếm thuật, ta muốn nhìn một chút long lục chủ nhân, đưa lại đây nữ kiếm thuật ra, đi đến cái kia trình độ. Đại nhân, hắc hắc, không hảo đi, nơi này là căn cứ đại môn, liên tiếp Hồ Dương Trấn thông đạo, cấp chấn dân thấy, nhiều ngượng ngùng a. Kêu ngươi thi triển kiếm pháp, ngươi liền thi triển, sao có thể nhiều như vậy vô nghĩa? Là đại nhân, chính là ta yêu cầu một cái đối thủ a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, mãnh tướng gia nhập 804S 5962012110/11/23523565563844540226860. Chương 173, mãnh tướng gia nhập theo ta đương đối thủ của ngươi đi. Chính là ngài là trung vị thần, ta sao dám? Kêu ngươi ra tay, ngươi liền ra tay, chẳng lẽ ngươi không tin ta thực lực khủng bố sao? Tin tưởng, đại nhân, ta đây ra tay, mãnh liệt kiếm pháp, liệt diễm chẳng đánh. Nữ hài đem bao lớn bao nhỏ rau dưa cùng lát thịt linh tinh đặt ở trên mặt đất, nhảy dựng lên, huy động trong tay kiếm, đem không khí phá khai rồi hai bên, một đạo ngọn lửa kiếm khí bắn xuyên qua, bắn ở cán thép trung vị thần cánh tay thượng. Đang một tiếng, kiếm khí bắn ngược, bắn về phía ngọt ngào, ngọt ngào dùng kiếm một chắn, nàng chân trên mặt đất hoạt động 3 mét tả hữu, kiếm khí mới đình chỉ. Thấy ngọt ngào như thế lợi hại kiếm thuật, cán thép trung vị thần, phe phẩy đầu cười lạnh nói, có thể có ngươi lợi hại như vậy kiếm thuật, ở ta nơi này đương trong đó vị thiên binh trường, nhân tài không được trọng dụng ngươi. Ân, ân, ân, biết, đại nhân đi thong thả, ta kêu ngọt ngào, ngọt ngào, ngươi dung mạo cùng tên của ngươi thực sấn, hảo, ta công vụ bận rộn, ngươi trở về ngươi trực thuộc liên đội đi, tăng mạnh liên đội kiếm thuật huấn luyện, tối nay ta qua đi cùng các ngươi cùng nhau đánh lửa nồi. Ân, nhất định, nhất định. Nhìn cán thép rời đi, ngọt ngào lộ ra vui sướng biểu tình, bởi vì cán thép trung vị thần là một cái anh hùng nhân vật, không thể tưởng được, thế nhưng cùng bọn họ cùng nhau đánh lửa nồi. Cán thép về tới căn cứ phòng điều khiển nội, chấp hành công vụ, gầy thiên binh đi tới, cong lưng, đem một đoạn hình ảnh đưa vào, cán thép thấy được che giấu thiên binh Trần Bốn Cường, Trần Hạo Minh, Lương Na chờ ba người ở Thiên Thú Đế Quốc, Lục Hạ Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên đánh bại hai vị trung vị thần cùng 12 vị hạ vị thần, 80 danh thiên binh trường, 3000 nhiều danh thiên binh hình ảnh, hắn nắm tay không nói lời nào. Vì thiên binh nói, này đoạn ghi hình ở một tháng trước đã lục xuống dưới, lúc ấy trung vị thần đại nhân đi trước thiên hồn đại lục chấp hành công vụ, cho nên chúng ta chờ ngươi trở về mới xử lý. Thấy như vậy một màn, cán thép trung vị thần cười khổ lên, bởi vì hai vị cực tiên cường đại đã tạo thành rất lớn uy hiếp. Cán thép trung vị thần ở thiên hồn đại lục nóng cháy hồng hoang cùng long thất đã giao thủ, dựa theo long thất thực lực, căn bản không có khả năng đánh bại hai vị lợi hại như vậy nhân vật. Vì thiên binh xem cán thép không nói lời nào, đi tới còn nói thêm, đại nhân, ngươi có biết kế tiếp đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì? Đại nhân, sau lại, long tam kia vương bát đản, hàng phục hai vị mãnh người. Cán thép đem nắm tay lộ ra tới, cơ hồ đều là sắt thép, nói như vậy, long tam thủ hạ, lại nhiều hai cái mãnh tướng. Đúng vậy, nhưng là, chúng ta trăm triệu không thể tưởng được, lợi hại như vậy hai cái khủng bố nhân vật, thế nhưng bị ác ma long thất đánh bại. Gầy thiên binh nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy quá long thất cái kia không bảy thiên thần hạ phàm công hệ nhược cực tiên ở thiên hồn kinh thành đem hai vị cường đạo đánh bại, ta cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, bởi vì, ở một tháng trước ta ở thiên hồn đại lục gặp qua long thất, đại nhân gặp qua hắn, như thế nào không cần ngài kia giống như sắt thép giống nhau kiên cố nắm tay, đem long thất bắt được quân bộ, cho chúng ta thứ 6 phân phủ lập chiến công. Không được, long thất, bị thiên bình thượng vị thần kia xú nữ nhân, hàng phục đến thiên quân, trở thành chúng ta thiên quân tán binh một viên, kia thật đáng chết. Cho hắn dùng thiên quân quân hàm bảo vệ mạng nhỏ. Cán thép trung vị thần lần này rời đi nơi này, đi ra ngoài chính là muốn chóc nã long thất. Hắn thực lực khủng bố, chiến bại xác suất rất thấp. Hắn duy nhất một lần chiến bại, chính là ở mấy ngàn năm trước cùng trong truyền thuyết thần hạ 10 giới chiến sĩ chiến đấu khi hủy diệt rồi thân thể. Long lục vì hắn đổi mới một cái sắt thép thân hình lúc sau, hắn trước nay đều không có chiến bại quá. Ở trung vị thần bên trong, năng lực xuất chúng. Hắn ngồi ở nơi nào trầm tư một thời gian, ngoài cửa tới một cái thiên binh, kiếm binh liên tục trường từ khoa thượng vị thiên binh trường đại nhân mời cán thép trung vị thần đại nhân đến bọn họ kiếm binh liền tham gia bọn họ thịnh yến. Vì thiên binh là một cái thèm ăn mập mạp, hoa, hoa, trung vị thần đại nhân, có lộc ăn, bọn họ liên đội tới một cái nữ thiên binh trường, đáng yêu cực kỳ, tay nghề thực hảo, nấu ăn ăn rất ngon. Tham ăn ra hòa. Gầy thiên binh cười nói, đại nhân, kia cô bé hảo đáng yêu, là một cái rất lợi hại kiếm thuật gia. Cán thép gật gật đầu, ở ngoài cửa ta đã gặp qua, không thể tưởng được, ta đi một tháng, chủ thần đại nhân, cho ta khu vực điều tới một cái lợi hại như vậy thiên binh trường. Hơn nữa vẫn là một vị mỹ nữ thiên binh trường, đại nhân, ta cũng muốn đi kiếm binh liền. Gầy thiên binh nói, hừ, bằng ngươi kia điều kiếm thuật, cũng muốn đi ta tinh anh kiếm binh liền, ở chỗ này hảo hảo đương ngươi thông tín viên đi. Cán thép trung vị thần bắt tay đặt ở sau lưng, đi ra phòng điều khiển. Cán thép trung vị thần ở chỗ này đương trung vị thần lúc sau, bọn họ quân đội kỷ luật nghiêm minh, cán thép trung vị thần cường đại vô cùng, nhiều lần có một ít không biết chết tự viết như thế nào tà thần, xâm lấn Hồ Dương trấn, kết quả đều bị cán thép đưa đến ngục giam đi. Cán thép là một cái bề ngoài lạnh nhạt sắt thép quái vật, nhưng là đối với chấn dân tới nói, cán thép là một cái anh hùng, một cái có được ác ma bề ngoài, lại anh hùng hóa thân đại nhân vật. Ở thiên quân bên trong, lên làm trung vị thần người, gần chỉ có 108 vị, nhưng là 108 vị bên trong, có thể có cán thép như vậy khủng bố thực lực, không vượt qua 10 vị. Cán thép đối bộ hạ phi thường hảo, lần này hắn đi tới kiếm binh liền cùng đánh lửa nồi, kiếm binh liền 100 nhiều người, toàn bộ ra tới nghênh đón, hơn nữa đem cán thép đưa tới cái lẩu phía trước, thiên binh phi thường kích động, bởi vì cán thép cũng không phải người thường, mà là nơi này quan chỉ huy, cũng là thiên quân bên trong, số lượng không nhiều lắm, kỷ luật nghiêm minh, có được thập phương vô địch anh hùng khí khái đại nhân vật. Thiên binh đồng mắc cười nói, ta thấy cán thép đại nhân, hảo cường bộ dáng, hắn trên người toàn bộ đều là sắt thép chế tạo, hảo cứng rắn bộ dáng a. Hắn chính là Long Lục đại nhân chế tạo cường giả, cặp kia sắt thép nắm tay, cũng không biết đòn nghiêm trọng đánh chết nhiều ít tà thần, đem nhiều ít tà thần đưa vào thần minh đại ngục giam. Thật lợi hại, hảo sùng bái a. Cán thép trung vị thần, đối hắn bộ hạ liền dường như huynh đệ giống nhau, hắn trừ bỏ về nhà thăm người thân ở ngoài, một năm đến vãn đều ở thiên quân làm việc, ngẫu nhiên sẽ xuất ngoại chóc nã một ít ngoan cố tà thần. Hắn ở thiên quân là một cái có được nổi danh thiên quân. Vào đêm, bên này cán thép trong doanh địa, ngọn đèn dầu huy hoàng, mà cách xa nhau vạn dặm xa thiên thú đế quốc, Long Thất cùng Lôi Quảng hai người đang ở mộng đẹp bên trong, bọn họ tỉnh ngủ lúc sau, lại muốn nghênh đón tân một vòng khiêu chiến. Long Thất cũng không biết, trước mắt, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai vị bị hắn đánh bại khủng bố cường giả, bọn họ gia nhập Long Thất Tam ca thủ hạ trận hình. Long Tam, quỷ giới người cai trị tối cao, quỷ giới chi vương, sáu môn giới chủ chi nhất, mạnh nhất quỷ tiên chi nhất. Bách thú vương, hình thú công hệ mạnh nhất hệ liệt chi nhất, quỷ giới đệ nhị thống soái. Bạo phá cực tiên, quỷ giới đệ tam thống soái. Phá triều cực tiên, quỷ giới đệ tứ thống soái. Quỷ mắt kiếm sĩ, quỷ giới mạnh nhất kiếm khách. Long Tam được đến ba vị mãnh tướng hiệp trợ, làm khủng bố hắn, thế lực nâng cao một bước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, truy tìm Long 7897 S60225111/4/23/5206638/7587/6233/7274/7225. Chương 174, truy tìm Long Thất. Đang lúc Long Thất cùng Lôi Quảng đi vào giấc mộng hương đồng thời, ở vào bọn họ đối diện bờ biển Kiếm Linh trên đảo, một vòng trăng non treo ở không trung bên trong. Độc Cô Phong đơn độc một người ngồi ở bến tàu phía trước, nhìn gần nhất tin tức báo chí. Báo chí đăng báo nói toàn thế giới động thái. Liền mấy ngày này thiên hồn đại lục đã xảy ra rất nhiều đại sự. Long Thất đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai vị khủng bố cường giả lúc sau. Ở thiên thú đế quốc, hai đại khủng bố cường giả bị Long Tam hấp thu, này thành mọi người trong miệng tin tức. Long Tam, quỷ giới người cai trị tối cao, uy hiếp lực đã không phải giống nhau tà thần có thể so sánh đua. Hiện giờ hắn chiêu mộ hai cái mãnh người, khiến cho Long Tam địa vị nâng cao một bước. Đến nỗi ở nóng cháy hồng hoang, thiên quân chiêu mộ Long Thất, hồn nhận cực tiên, cuồng hổ cực tiên, thương, súng, cá người, Lôi Bằng Vương chờ năm đại cường giả gia nhập thiên quân trở thành thiên quân không có quân hàm tán binh. Chuyện này cũng trở thành mọi người trong miệng tiêu điểm. Càng thêm quan trọng là Long Thất cùng thiên quân thịnh có uy danh cán thép trung vị thần nắm tay vật lộn, thân thể chút nào không tổn hao gì. Đây là mọi người sở chú ý. Độc Cô Phong ôm trong tay kiếm, ngồi ở kia tảng đá thượng, nhớ lại cùng Long Thất chiến đấu nhật tử. Đại ca, chúng ta lời hứa, Tiểu Phong còn nhớ rõ, hiện giờ ngươi đã có đủ thực lực cùng Tiểu Phong cùng tiến quân thế giới. Tiểu Phong, ngươi ở A. Nạp Tư mang theo hai vị thiên binh đi tới bờ biển. Nạp Tư hạ vị thần phất tay, hai vị thiên binh rời đi. Nạp Tư đi tới Độc Cô Phong bên người, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, cùng hắn liêu nổi lên Long Thất sự tình. Độc Cô Phong có một cái quyết tâm, muốn đi một chuyến thiên thú đế quốc, tìm kiếm Long Thất. Ngươi xác nhận Long Thất sẽ đi thiên thú đế quốc. Nạp Tư không rõ Độc Cô Phong vì cái gì nói Long Thất ở thiên thú đế quốc. Độc Cô Phong thâm trầm một chút, gật gật đầu, đối Nạp Tư nói, Nạp Tư đại ca, nóng cháy hồng hoang, Bắc Thượng là thiên thú đế quốc, lập tức chính là thiên thú đế quốc 10 năm một lần cận chiến đại tái. Ta đại ca là một cái cận chiến cực tiên, cho nên ta xác định hắn nhất định sẽ đi thiên thú đế quốc, tham gia thiên thú buổi lễ long trọng. Tiểu Phong, Long Thất gia nhập thiên quân, ta tôn trọng quyết định của hắn, ta biết đại ca sẽ không cam tâm khuất cư ở thiên quân kỳ hạ, hắn có hắn lý do. Các ngươi có thể có như vậy tín nhiệm, thuyết minh các ngươi lẫn nhau chi gian đã thành lập rất khắc sâu hữu nghị. Độc Cô Phong nhìn biển rộng, nội tâm trong thế giới tràn ngập chờ mong, chờ mong cùng Long Thất lại lần nữa gặp mặt, chờ mong cùng Long Thất cùng nhau chiến đấu. Sáng sớm hôm sau thời điểm, Nạp Tư đưa cho Độc Cô Phong vẫn luôn loại nhỏ chống thuyền. Ở toàn bộ đảo nhỏ nhất giống dạng chính là này tao thuyền, bởi vì kiếm linh đảo tương đối lạc hậu. Độc Cô Phong trước khi đi một chuyến Thiên Nhi mộ địa phía trước. Thiên Nhi là Độc Cô Phong mối tình đầu, bệnh tật mà chết. Thiên Nhi sau khi chết, Độc Cô Phong lập chí trở thành thế giới đứng đầu kiếm khách. Độc Cô Phong vì cái này mục tiêu, hắn muốn đánh bại bị công nhận trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông, trong truyền thuyết kiếm thần. Hắn hướng tới cái này mục tiêu mà vào phát. Bái tế Thiên Nhi, toàn bộ kiếm linh đảo 1000 thiên binh, 10 vị thiên binh trường, hơn nữa Nạp Tư hạ vị thần cùng tiến đến đưa Độc Cô Phong ra biển. Tiểu Phong, chú ý an toàn. Ta đã biết. Độc Cô Phong chống thuyền nhỏ ra đại dương mênh mông biển rộng, cách đấu thiên binh trường nói, Nạp Tư lão đại, như vậy tiểu một con thuyền, Tiểu Phong đi đến trên biển có thể hay không có nguy hiểm? Liên giả thiên binh trường nói, chính là, nếu không phải Tiểu Phong, chúng ta vẫn là ba nặc đồ hạ vị thần nô lệ đâu, cảm kích Tiểu Phong, chúng ta mới đạt được tự do. Nạp Tư nói, còn có Long Thất, yên tâm liền hảo, Tiểu Phong kiếm thuật cao siêu, ở trong biển đánh chết cá lớn có thể coi như mỹ thực, kiếm sĩ ý chí lực là nhất ngoan cường, kiếm sĩ sinh mệnh lực là mạnh nhất. Nếu không, Tiểu Phong liền sẽ không gặp được một đám cường đại kiếm khách, mà sinh tồn xuống dưới. Độc Cô Phong chống thuyền nhỏ rời đi, ở trên biển, một con thuyền thật lớn con thuyền, dọc theo Độc Cô Phong phương hướng xử lại đây. Sóng lớn đem Độc Cô Phong con thuyền đều cấp phát khai, Độc Cô Phong, suýt nữa rơi trên trong nước. Hắn nhảy, thượng này tao thật lớn con thuyền. Con thuyền thượng, đều là một ít dữ tợn gương mặt, đồng mắc lệnh. Hắc sắc đồ tể tà thần đoàn phó đoàn trưởng, nhân xưng tử vong cửa hàng thức ăn nhanh. Thủy Kiệt, hắc sắc đồ tể tà thần đoàn chiến lực viên, nhân xưng lưu manh trưởng quầy. Còn có mấy trăm mệnh tà binh. Một người tà binh phát hiện Độc Cô Phong, đem Độc Cô Phong túm đi lên, đơn quỳ trên mặt đất. Mã đại nhân, Thủy đại nhân, phát hiện một cái tiểu tử, làm thịt hắn. Độc Cô Phong lạnh lùng ngồi ở trên thuyền, đảo khách thành chủ, trên thuyền có hay không ăn ngon? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta chính là hắc sắc đồ tể thủ hạ người sao? Ta là tử vong cửa hàng thức ăn nhanh. Ta là lưu manh trưởng quầy. Độc Cô Phong lộ ra dữ tợn tươi cười. 10 phút lúc sau, chỉnh thuyền người đều quỳ trên mặt đất khóc thút thít. Độc Cô Phong ngồi ở tử vong cửa hàng thức ăn nhanh sau lưng. Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh liền dường như một đầu mã giống nhau. Ở Độc Cô Phong phía trước, phóng đại lượng đồ ăn cùng rượu. Độc Cô Phong vừa mới tùy tiện mấy chiêu đem cái này tà thần đoàn đánh bại. Ngồi ở chỗ này hưởng thụ thắng lợi mỹ thực. Không thể tưởng được, các ngươi diện mạo xấu xí, nhưng là chủ nghệ như vậy cao. Hắc hắc, hắc hắc, ngài chính là trong truyền thuyết tà thần thợ săn, tiên hải vùng màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong đại nhân a, kính đã lâu. Này đó hung thần ác sát tà thần, trở nên đặc biệt ôn nhu, đặc biệt khách khí. Độc Cô Phong ăn no, uống đủ rồi, tùy tiện tìm một chỗ ngủ, chống đầu, ngủ rồi. Đồng mắc lệnh, cũng chính là tử vong cửa hàng thức ăn nhanh, khóc lóc nói, vận khí thật bối, không thể tưởng được chúng ta ra biển đánh cướp, nếu gặp cái này khủng bố thiếu niên. Thủy Kiệt nói, chúng ta muốn đi tìm lão bản, chỉ có cực tiên hắc sắc đồ tể mới có thể đem cái này khủng bố thiếu niên giết chết. Hắc hắc, thiếu niên này đi vào địa ngục lại không biết. Chờ chúng ta đổ bộ thiên thú đế quốc cùng hắc sắc đồ tể đại nhân hội hợp. Sau đó làm đại nhân thu thập cái này tiểu tử thối. Cường đại Độc Cô Phong, đơn thương độc mã. Xâm nhập một cái tà thần đoàn tổ chức bên trong. Hắc, ăn bọn họ một đốn. Nằm ở bong tàu thượng ngủ rồi. Độc Cô Phong, ở trên thuyền thực không khách khí. Ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn. Nếu bị đánh thức liền đánh người. cường đại Độc Cô Phong, làm này đó hắc sắc đồ tể tà thần đoàn phó đoàn trưởng bất lực. Bọn họ biết, hiện tại này bang nhân cùng Độc Cô Phong liều mạng, nhất định tử thương quá nửa, cũng đánh không lại Độc Cô Phong. Cho nên, bọn họ trông cậy vào lập tức lên bờ, chờ bọn họ lão đại hắc sắc đồ tể, cũng chính là ăn nhuyễn giao ác ma trái cây cực tiên, nhuyễn giao cực tiên thu thập Độc Cô Phong. Nhuyễn giao cực tiên chính là nhân đầu giới trị 1.500 vạn cường giả. Cực tiên là trí cao vô thượng nhân vật, là trong truyền thuyết khủng bố cường giả. Phía trước có một cái toàn oa, Độc Cô Phong mỉ khai đôi mắt, kêu to nói, sao lại thế này? Hắc hắc, màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong đại nhân, phía trước là không gian toàn oa, đi thông thiên thú đế quốc toàn oa, nghe ngài chỉ thị, tiến vào cái này toàn oa, liền có thể trực tiếp đến thiên thú đế quốc hồ nước cá sấu hồ. Vào đi thôi. Là, đại nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, hắc sắc đồ tể. Hắc sắc đồ tể tà thần đoàn phó đoàn trưởng tử vong cửa hàng thức ăn nhanh đồng mắc lệnh mang theo chiến lực viên lưu manh trưởng quầy Thủy Kiệt cùng hắn nhất bang thủ hạ, đi vào hãm hại không gian toàn oa. Toàn oa xoắn ốc xoay tròn, không lâu lúc sau, bọn họ tiến vào toàn oa bên trong. Toàn oa không ngừng xoay tròn, Độc Cô Phong ngồi ở bong tàu thượng, thân thể vững như Thái Sơn, chính là trên thuyền tử vong cửa hàng thức ăn nhanh cùng lưu manh trưởng quầy còn có bọn họ thủ hạ, bị xoay tròn đến đầu đều mau hôn mê. Độc Cô Phong hừ lạnh một chút, nói, thật sự vô dụng. Bọn họ đầu óc choáng váng lúc sau, thuyền đình chỉ xoay tròn, bọn họ đi tới bên hồ, bình tĩnh bên hồ, phía trước là khô khốc hoàng bồn. Ở phía trước, có một nhà tiệm cơm, đây là một nhà hắc điếm tên gọi màu đen tiệm cơm. Tiệm cơm khai cửa hàng buôn bán chính là một cái quái dị khủng bố nam nhân, hắn lớn lên cùng một con trâu giống nhau, thân thể cao lớn, cầm một phen đại hình chiến phủ tàn sát dê bò, hung tàn mà đem dê bò phá vỡ. Độc Cô Phong biết, cái này quái vật chính là hắc sắc đồ tể. Hắc sắc đồ tể bên người, có một cái nữ hài. Nữ hài kêu Lăng La, thiên thú đế quốc, cam quýt thôn cô nương. Hắc sắc đồ tể, bề ngoài hung ác, trên người hệ hai điều xích sắt, trong tay cầm một phen thật lớn chiến phủ, đem trên mặt đất tàn sát một bãi máu tươi. Ở khô khốc cao nguyên thượng, liền như vậy một nhà tiệm cơm. Tiệm cơm sinh ý thực hảo, đi vào nơi này ăn cơm, đều là một ít quái nhân. Bọn họ diện mạo đều thực xấu xí. Độc Cô Phong nhảy há con thuyền, hướng tới tiệm cơm phương hướng đi đến. Ta đói bụng, chậm rãi đi qua đi. Lăng La nhìn Độc Cô Phong, mày nhăn lại, lộ ra kinh dị thần sắc. Hắc sắc đồ tể nói, Lăng La, di hì hì, ngươi nhận thức hắn. Màu đỏ thợ săn, kiếm khách Độc Cô Phong, ở Tiên Hải Thịnh có uy danh kiếm khách. Hắc hắc, nhân loại tiểu quỷ, dám đến ta nơi này nháo sự, không biết chết sống, khai một mâm thịt bò tiếp đón hắn. Là, hắc hắc, đại nhân, ta đã biết. Lăng La cầm lấy đao, hết thảy, thịt bò bay lên tới. Lăng La ở không trung xoay tròn dao phay đem thịt bò cắt nát, rơi rụng ở trong nồi. Lăng La một phách trên mặt đất, xài chi bay lên tới, lộn mèo một đá, xài tiến vào bếp lò bên trong. Lăng La xuất sắc xào rau công phu, đem đồ ăn xào hảo, đặt ở mâm, một ném, Độc Cô Phong, hai cái ngón tay tiếp được. Mâm thịt bò không ngã xuống tới, Độc Cô Phong đem mâm đặt ở trên bàn, dùng chiếc đũa nếm thử lên. Hương vị không tồi, đang ở Độc Cô Phong hưởng thụ này mỹ thực thời khắc. Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh cùng lưu manh trưởng quầy chạy tới bọn họ lão bản hắc sắc đồ tể trước mặt, giảng thuật bọn họ ở trên biển gặp được Độc Cô Phong, bị đánh bại tình huống. Hắc sắc đồ tể, cầm rìu to, hướng tới Độc Cô Phong một vỗ xuống. Độc Cô Phong, một tay bắt được kiếm, chặn hắc sắc đồ tể công kích, mặt khác một bàn tay, cầm chiếc đũa, ở ăn Lăng La xào thịt bò. Các ngươi nơi này đầu bếp không tồi, nhưng là công phu của ngươi lại kém một chút. Hắc hắc, tiểu tử, ta sợ ngươi nghe xong ta đại danh, ngươi sẽ chân mềm. Hắc hắc, không sai, ở trên biển, ngươi kiêu ngạo, đây chính là ta lão đại địa bàn. Hắn chính là trong truyền thuyết mọc lên ở phương Đông Tiên Hải cực tiên, Nguyễn Giao cực tiên hắc sắc đồ tể Hy Di. Nơi nào tới tiểu tà thần, chưa từng nghe qua tên. Hy Di trợn mắt há hốc mồm, chính mình tốt xấu cũng là một cái cực tiên, thế nhưng bị người ta nói là tiểu tà thần, Hi Di phi thường phẫn nộ. Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Nguyễn Giao Cực Tiên nhảy dựng lên, bỗng nhiên một dìu đi xuống, cái bàn lạn rớt, Độc Cô Phong biến mất. Người đâu? Nhảy lên không trung. Cảm ơn các ngươi chiêu đãi, kia nữ đầu bếp, chủ nghệ không tồi, gặp lại. Đáng chết, lão đại cho hắn đào tẩu. Tử Vong Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh tức giận mà nói. Nguyễn Giao Cực Tiên một cái tát đánh vào Tử Vong Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh trên mặt, ném hết ta hắc sắc đồ tể tà thần đoàn mặt, nếu liền một cái tiểu tử đều trị không được. Hắn cũng không phải là bình thường thiếu niên, hắn là màu đỏ thợ săn, tà thần khắc tinh, kiếm khách Độc Cô Phong. Độc Cô Phong rời đi hắc sắc đồ tể tà thần đoàn khai hắc điếm bên trong, dọc theo hồ bình thôn đi. Ở vào nóng cháy hồng hoang cùng thiên thú đế quốc giao nhau chỗ, Độc Cô Phong tin tưởng, Long Thất bọn họ nhất định lại ở chỗ này. Đây là hắn trực giác. Long Thất cùng Lôi Quảng buổi sáng rời giường, cũng không có rời đi hồ bình thôn, mà là lưu lại nơi này cấp Trần Hắc Tử làm việc. Hai người lực lớn vô cùng, đi theo Trần Hắc Tử đi chém cỏ lau. Trần Hắc Tử nói, thiên thú đế quốc đều là hoàng thổ, khô khốc vô cùng, cho nên gieo trồng lúa nước tiểu mạch cũng không sinh. Thiên thú đế quốc là một cái chăn thả mà sống quốc gia. Trung bộ đế quốc là thảo nguyên, chăn thả nghiệp vẫn là tương đối phát đạt. Hạ đế quốc tới gần nóng cháy hồng hoang, khô giáo khốc nhiệt. Bọn họ nuôi dưỡng nghiệp là dựa vào sinh trưởng ở cá sấu hà bên cạnh cỏ lau. Long Thất cùng Lôi Quảng hai người ăn Trần Hắc Tử một bữa cơm. Trần Hắc Tử không thả người, muốn hay phải bọn họ lưu lại hỗ trợ làm việc. Vựng đồ ăn. Ta chính là Cực Tiên, thiên thú đế quốc anh hùng, nếu muốn ở chỗ này giúp bọn hắn chém cỏ lau, tức chết rồi. Lôi Quảng bất đắc dĩ nói. Lôi Quảng, ai biết ngươi là cuồng hổ Cực Tiên, Trần Hắc Tử đối chúng ta cũng không tồi. Nếu không phải hắn thu lưu chúng ta, hôm qua chúng ta đều ăn ngủ ngoài trời trên sa mạc. Cũng là, cá sấu hà bên cạnh cỏ lau thật tươi tốt, ta đi tay phải vẹt ra. Ngươi có vũ khí sao? Không có. Ta là chiến sĩ, nắm tay tới luận võ khí muốn càng thêm linh hoạt. Nói được cũng là, ngươi biến thân thành lão hổ hình thái, ngươi hàm răng, so kiếm còn muốn sắc bén. Cạc cạc, ngươi nói bậy a, ta là dùng thân thể cận chiến vật lộn, không phải tất yếu, ta sẽ không cắn người. Tiểu Quảng, nếu ngươi biến thành lão hổ hình thái, V.H ở cỏ lau xuất hiện, nhất định đem Trần Hắc Tử cùng thôn dân đều cấp sợ hãi. Bọn họ còn tưởng rằng lão hổ tới đâu. Nói bừa cái gì? Này cũng có thể nói giỡn. Long Thất cùng Lôi Quảng vừa nói vừa cười. Lập tức liền có kinh hỉ xuất hiện. Cùng Long Thất ly biệt lâu ngày, Độc Cô Phong rốt cuộc tới. Hắn ngàn dặm xa xôi tới tìm kiếm Long Thất. Trần Hắc Tử mang theo thôn dân đi tới cỏ lau rậm rạp địa phương. Đối với hai người nói, liền ở phía trước nơi này, đem cỏ lau chém trở về. Long Thất nói, thật muốn biến thân thành lão hổ hình thái, hai móng vuốt liền đem cỏ lau cấp san bằng. Lôi Quảng cười nói, nhưng là bị Long Thất phủ định. Long Thất chụp đánh Lôi Quảng đầu, không cho hắn sằng bậy, biến thân nhất định sẽ khiến cho oanh động. Lôi Quảng biến thân ngoại hình phi thường đáng sợ, thân cao 2 mét, cả người đều là cơ bắp, đầu hổ hổ chảo, một cái khủng bố hổ hình người thái. Long Thất cùng Lôi Quảng thực ra sức chém cỏ lau, bọn họ chém nhiều nhất. Bởi vì sức lực đại, Trần Sảo Sinh là Trần Hắc Tử đệ đệ, hắn nhìn này hai cái lai lịch không rõ thiếu niên, Trần Sảo Sinh nói, đại ca, ngươi xem bọn họ sức lực bao lớn, một tay tùy tùy tiện tiện đều có thể đem cỏ lau rút lên, thật đáng sợ. Bọn họ không phải người thường đi, làm việc đi. Trần Hắc Tử chỉ là cho rằng Long Thất cùng Lôi Quảng là võ giả, nhưng là lại không thể tưởng được, bọn họ là thiên hồn đế quốc vương giả. Hai vị cận chiến siêu cường Cực Tiên, nếu cho bọn hắn đã biết, kia nhất định sẽ hù chết. Bởi vì Lôi Quảng danh khí, ở thiên thú đế quốc, chính là anh hùng hóa thân. Bọn họ nếu đối anh hùng hô hô ha ha, kêu anh hùng thân thể lực sống. Lôi Quảng là mọi người cảm nhận chung thần tượng, cận chiến vật lộn loại Cực Tiên, cuồng hổ Cực Tiên là khủng bố, lão hổ sức chiến đấu so giống nhau giá thú đều phải cường. Cho nên Lôi Quảng là một cái chiến lực siêu quần cận chiến toàn năng vật lộn sĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 176, bá chiếm thôn, trang 897, S.

xá, hắc điếm lão bản, hắc sắc đồ tể, ngoại hình liền dường như ác ma giống nhau. Hắn là ma tộc còn sót lại hậu duệ, thân cao 3 mét, trên tay rìu dính đầy máu tươi. Hắn ở Thiên Thú Đế Quốc, khai hắc điếm chính là làm một ít giàu có thương nhân mắc mưu, tiến vào hắn cửa hàng thức ăn nhanh, kết quả bị sát hại. Đây là màu đen cửa hàng thức ăn nhanh nơi phát ra. Độc Cô Phong đã đem hắn cấp chọc giận, hiện tại hắn muốn áp dụng hành động, đối phó nơi này phụ cận thôn trang, muốn ở chỗ này thành lập một cái căn cứ. Lão đại, vì cái gì, ngươi muốn ngàn dặm xa xôi đi vào Thiên Thú Đế Quốc cái này rách nát địa phương? Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh nói, chính là, Thiên Hồn Đại Lục chính là yếu nhất một khối đại lục. Lưu Manh trưởng quầy nói, hắc sắc đồ tể nói, chúng ta kế hoạch, chính là trước tiên ở nơi này xưng bá. Vừa lúc, trước đó không lâu, Thiên Hồn Đế Quốc hai đại khủng bố cường giả, Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên không phải cấp một nhân loại tiểu quỷ đánh bại sao? Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, chúng ta ở chỗ này xưng bá, đến lúc đó, nổi tiếng, chúng ta sẽ trở thành nơi này bá chủ. Chính là, lão đại, cái kia kêu Độc Cô Phong người trẻ tuổi, thật sự thật là lợi hại a. Lưu Manh trưởng quầy Thủy Kiệt nói, hỗn trướng, chúng ta tới nơi này khai cửa hàng thức ăn nhanh là vì cái gì gì đó, ở chỗ này, mai phục cường giả. Nói được không sai, Độc Cô Phong, ăn chúng ta độc thịt bò, hắn chạy không xa đâu, đuổi theo giết hắn. Là, lão đại, hắc sắc đồ tể, mang theo tử vong cửa hàng thức ăn nhanh đồng mắc lệnh, Lưu Manh trưởng quầy Thủy Kiệt, còn có tiên nữ đầu bếp Lăng La, bốn người cùng hành động. Mang theo 1000 nhiều danh tà binh, đây đều là hắc sắc đồ tể bên đường hàng phục cao thủ, này 1000 tà binh, trong tay cầm vũ khí, xem ra thân thủ lợi hại. Đầu tiên là hắc sắc đồ tể tự mình đi vào nơi này, khai hắc điếm, tới thử cái này quốc gia thực lực, đương hắn du lịch cái này quốc gia lúc sau, phát hiện cái này quốc gia không có đối thủ của hắn, vì thế hắc sắc đồ tể giả tâm, chính là khống chế cái này quốc gia. Hắc sắc đồ tể ý đồ ở chỗ này sáng lập bọn họ thiên địa. Hắn là ma tộc, nương chính mình là bất tử thân Nguyễn Giao Cực Tiên uy danh, triệu tập một đám lợi hại người trợ giúp hắn thành tựu bá nghiệp. Hắc sắc đồ tể tới mục đích chính là muốn ở chỗ này xưng bá. Thiên Hồn Đế Quốc 6 đại cực tiên đã tổn thất một cái, rời đi hai cái. Trước mắt trên đại lục gần chỉ có Hồn Nhận Cực Tiên, Long Văn Cực Tiên cùng Cuồng Hổ Cực Tiên 3 vị. Hồn Nhận Cực Tiên thực mau cũng sẽ đi hải ngoại đưa tin, Long Thất cùng Cuồng Hổ Cực Tiên cũng sẽ không trường kỳ lưu lại ở chỗ này. Hắc sắc đồ tể nghe được tin tức này lúc sau, hắn biết đối thủ của hắn chỉ còn lại có Sư Tử Vương, Lục Nhãn, Ảnh Tử Đường Lang, Thiên Hồn Đế Quốc, Thiên Thú Đế Quốc cùng Thiên Chiến Đế Quốc. Đây là một lần thực tốt cơ hội, Thiên Quân tiêu hao rất lớn lực lượng, ở Thiên Hồn Đại Lục Thượng, thất bại một lần, Thiên Quân sẽ không lại đến nơi này. Liền tính ra Thiên Quân, hắc sắc đồ tể cũng sẽ không sợ hãi. Lão đại, chúng ta có phải hay không muốn ở Thiên Thú Đế Quốc thành lập căn cứ địa? Thủy Kiệt nói. Không sai, cạc cạc, đầu tiên từ thôn trưởng bắt đầu, ở chỗ này khống chế bọn họ thôn trưởng, sau đó thu thuế tới thành lập quân đội, dần dần từ Thiên Thú Đế Quốc hạ nửa bộ bắt đầu cắn nuốt. 3 năm trong vòng, Thiên Thú Đế Quốc trở thành ta Nguyễn Giao Cực Tiên dễ như chơi, hắc hắc. Lão đại, không bằng trực tiếp đi Thiên Thú Đế Quốc Cuồng Hổ Kinh Thành, diệt Cuồng Hổ Hoàng Thượng Lý Hổ, chi phối Thiên Thú Đế Quốc Đại Quân. Ngươi choáng váng, Thiên Thú Đế Quốc quân lực nhược, nhưng là binh lính nhiều. Thiên Chiến Đế Quốc, quân sự cường, nếu chúng ta trực tiếp tế Thiên Thú Đế Quốc, Thiên Chiến Đế Quốc Đại Quân liền sẽ đánh hạ tới. Hậu quả không dám tưởng tượng, bên cạnh còn có cái Sư Tử Vương, thật sự không phải dễ chọc. Bọn họ đi tới Hồ Bình Thôn. Hồ Bình Thôn Nam Đinh đều đi ra ngoài cá sấu hà chém cỏ lau đi. Mà bên trong nữ quyến nghe thấy được tà thần đoàn xâm lấn. Bọn họ lâm vào trong hỗn loạn. Tà thần đoàn rất ít ở Thiên Hồn Đại Lục xuất hiện. Hắc sắc đồ tể tà thần đoàn tới. Bên trong một mảnh hỗn loạn, Trần Hắc Tử lão bà, ánh trăng sợ tới mức hướng tới bên ngoài chạy tới. Đối với bên ngoài kêu to lên là cái kia 1.500 vạn nhân đầu giới trị tà thần. Hắc sắc đồ tể, chạy mau. Hồ Bình thôn một mảnh hỗn loạn. Cái này hắc sắc đồ tể, huy trong tay vũ khí, đối thủ hạ phất tay, hơn 1000 tà binh, cầm vũ khí, nhảy vào Hồ Bình trong thôn, một vòng đánh cướp. Ha ha ha ha, từ hôm nay trở đi, thôn trang này chính là ta lãnh thổ, các ngươi mỗi ngày đều phải cho ta tiến cống, nếu không nói, ta sẽ muốn các ngươi mệnh. Người trưởng thành mỗi người một ngày nộp thuế 50 cái tiền đồng, tiểu hài từ 30 cái. Trần mới vừa là nơi này thôn dân, hắn bất đắc dĩ mà khóc ròng nói, này không phải muốn chúng ta mệnh sao? Nhỏ giọng điểm, đừng cho bọn họ nghe được. Ánh Trăng khóc ròng nói, cô mẫu, chúng ta không thể phản kháng sao? Giết sạch này đó cường đạo. Hắn chính là cực tiên A, trong truyền thuyết khủng bố cực tiên, có được siêu tự nhiên năng lực khủng bố cường giả. Chúng ta là người thường, đánh không lại, còn có bọn họ thủ hạ có 1000 nhiều người, đều là rất lợi hại. Mới 1 giờ thời gian, thôn này đã bị khống chế. Hắc sắc đồ tể lấy ra một chương thiết kế đồ, chuẩn bị muốn ở chỗ này mở một cái hắc điếm, một cái rất lớn hắc điếm. Bởi vì ở trong thôn khai hắc điếm, sẽ càng thêm hấp dẫn người tới nơi này dừng chân. Như vậy đến lúc đó, liền có thể đem bọn họ cấp bắt được, uy hiếp bọn họ gia nhập thiên quân. Lăng La dường như thực không vui bộ dáng, nàng vẫn luôn ở trong phòng bếp xào rau. Hắc sắc đồ tể huy động trong tay rìu to, một đao đem một con trâu cấp giết, phá khai rồi nội tạng cùng da trâu, làm Lăng La cho hắn các huynh đệ làm một mâm đại ngưu thịt. Lăng La không nói hai lời, liền ở chỗ này bắt đầu rồi nàng tác nghiệp. Long Thất cùng Lôi Quảng hai cái thiếu niên trợ giúp Trần Hắc Tử, còn có thôn dân chém rất nhiều cỏ lau, đã chịu bọn họ khen ngợi. Trần Hắc Tử vỗ tay cấp Long Thất cùng Lôi Quảng, cười nói bọn họ lợi hại, nói bọn họ có bản lĩnh. Đặc biệt là cái kia xoáy khí tóc vàng thiếu niên, dùng tay cũng có thể đem cỏ lau bẻ gãy, tay còn chút nào không tổn hao gì, thật là hảo hài tử.